Bất quá Lục Minh cũng không phải rất lo lắng, bởi vì thứ thân liền lưỡng nghi trong núi. Trong khoảng thời gian này ngẫu nhiên cũng sẽ hiện thân. Đế nhất võ hoàng không thể lại hoài nghi Lục Minh sẽ xuất hiện Trung Châu. Dù sao, song sinh cấm quyết bực này công pháp, thực quá không thể tưởng tượng. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, cũng không có người sẽ tin tưởng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Với lại, Lục Minh Trung Châu cũng không có hiển lộ mấy loại có mang tính tiêu chí huyết mạch. Còn có long mạch bộc phát mang tới dị tượng, sẽ không có người hoài nghi hắn là Đông Hoang Lục Minh. Hai người uống rượu, tùy ý trò chuyện, Lục Minh cũng thừa cơ hướng Sở Cuồng hỏi thăm một chút liên quan tới Trung Châu các thế lực lớn tình huống cụ thể. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trung Châu, hết thảy có 18 bá chủ thế lực, nhân tộc, yêu tộc, đều có, phân biệt chiếm cứ mênh mông Đông Hoang. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mỗi một cái bá chủ thế lực, đều có hoàng giả tọa chấn, cường thịnh vô cùng, đến 18 bá chủ thế lực phía dưới. Còn có rất nhiều thế lực cường đại, thậm chí có chút thế lực cường thịnh vô cùng, có chí tôn tọa chấn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh âm thầm cảm thán, Trung Châu quả nhiên cường thịnh, không phải Đông Hoang có thể so. Thật không biết lúc trước Trung Châu cổ thánh triều toàn thắng thời kỳ, nên cỡ nào cường thịnh. Lục huynh, theo ta thấy, ngươi là có rất lớn cơ hội bước vào nhị đẳng thiên kiêu liệt kê. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Cuồng cảm thán nói, nhị đẳng thiên kiêu. Lục Minh hơi kinh ngạc, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. À, nguyên lai Lục huynh không biết phân chia sao? Trung Châu, đứng đầu nhất một nhóm thiên kiêu, bị phân chia tam đẳng, như ta, chính là tam đẳng thiên kiêu. Huyền Không Sơn, tam đẳng thiên kiêu trở lên, chỉ có 3 vị mà thôi. Cái khác như ngươi thấy qua Dương Thông, Hải Tử Minh các loại, đều không vào tam đẳng. Sở Cuồng giải thích nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở huynh tam đẳng thiên kiêu. Lục Minh thầm giật mình. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Cuồng thiên phú tuyệt đối không kém gì Đông Hoang Huyết Kiếm một, Ngao Đồ hai người, vẫn còn tam đẳng thiên kiêu. Cái kia nhị đẳng, thậm chí là nhất đẳng, nên kinh khủng bực nào. Không sai, ta tam đẳng mà thôi. Đến Huyền Không Sơn, chỉ có thế hệ trẻ tuổi bên trong xếp hàng thứ nhất vị kia, xếp vào nhị đẳng thiên kiêu phạm chu. Bất quá nhị đẳng Trung Châu cũng không có bao nhiêu, hết thảy cũng liền 20 mấy vị mà thôi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Cuồng nói. Lục Minh âm thầm kinh hãi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Cuồng tam đẳng thiên kiêu. Cái kia nhị đẳng thiên kiêu nhất định mạnh hơn, thiên phú cao hơn. Lục Minh phỏng đoán, nhị đẳng thiên kiêu rất khả năng liền là đế thần cấp bậc kia. truyencuatui.vn. Nếu quả như thật là đế thần cấp bậc kia, lại có hai mươi mấy. Cái này kinh khủng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đế thần, thế nhưng là danh xưng năng kế thừa đế nhất võ hoàng Y Bát. Tương lai có hy vọng leo lên hoàng giả bảo tọa thiên kiêu. Toàn bộ Đông Hoang trong lịch sử đều cực kỳ hiếm thấy. Này đích đẳng cấp thiên kiêu, Trung Châu lại có hai mươi mấy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái kia mạnh hơn nhất đẳng thiên kiêu. Tựa hồ nhìn ra Lục Minh ý nghĩ. Sở Cuồng nói tiếp. Nhị đẳng thiên kiêu phía trên. Làm nhất đẳng thiên kiêu. Bất quá số lượng càng ít. Chỉ có năm. Được xưng là thanh niên năm cự đầu. Mỗi một cái đều là trấn áp một thời đại nhân vật. Đáng sợ vô cùng. Phong hoa tuyệt đại. Tuyệt thế cường đại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Cuồng nói xong. Ánh mắt lộ ra nồng đậm kính sợ cùng với kiêng kỵ. Hiển nhiên. Thanh niên năm cự đầu. Trong lòng hắn. Có tuyệt cường địa vị. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thanh niên năm cự đầu sao? Lục Minh trong mắt. Dị sắc liên tục. Mãnh liệt chiến ý. Chợt lóe lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Như đế thần cấp bậc kia thiên kiêu. Mặc dù cũng là vô cùng cường đại. Mỗi một cái tương lai đều có thể năng thành tựu hoàng giả chi vị. Đều là không thể tưởng tượng nổi tồn tại. Nhưng Lục Minh còn không có quá mạnh áp lực. Bởi vì hắn cùng với đế thần chiến trải qua. Mặc dù đế thần cực kỳ khủng bố. Nhưng Lục Minh có lòng tin. Tương lai gặp được. Nhất định có thể lại một lần nữa đem đế thần trấn áp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng vượt qua đế thần cấp bậc kia thiên kiêu. Liền kinh khủng. Lục Minh đều khó có thể tưởng tượng. Có cỡ nào cường đại. Nhưng cái này cũng càng làm cho Lục Minh hưng phấn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh không sợ có đối thủ. Hắn sợ chính là không có đối thủ. Có đối thủ mới có áp lực. Mới có động lực. Trung Châu quả nhiên so Đông Hoang muốn càng thêm sán lạn. Thiên tài va chạm cũng càng thêm kịch liệt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trung Châu khí vận chi chiến. Chỉ sợ vô cùng kịch liệt đi. Đáng tiếc. Ta thân không Trung Châu. Lục Minh âm thầm tiếc rẻ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chấm. Lục Huynh. Còn nhớ rõ lần trước ta nói qua gần đây. Sẽ có một việc trọng đại sao? 10 ngày sau. Hai nhị đẳng thiên kiêu. Ước hẹn Thiên Trụ Sơn một trận chiến. Đến thì chắc chắn hấp dẫn vô số ánh mắt. Khí vận chi chiến hậu. Rất nhiều bế quan tu luyện thiên kiêu. Nói không chừng lại hội lại xuất hiện. Sở Cuồng nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh ánh mắt lóe lên. Lộ ra vẻ mong đợi chi ý. Hắn phỏng đoán. Nhị đẳng thiên kiêu. Liền là đế thần cấp bậc kia thiên kiêu. Hai dạng này thiên kiêu quyết đấu. Hoàn toàn chính xác xem như thịnh sự.